Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, Hồng Sắc Thạch Tháp, chương 1480, Hồng Sắc Thạch Tháp, có lẽ là liên tục va chạm tạo thành mặt đất chấn động. Khiến cho cái này đầu thiết thạch quái vật sớm theo trong giấc ngủ Tô tỉnh lại. Vậy mà bắt đầu vùng vẫy, đi ngươi, đều đã đến cái này khảm lên trên rồi. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không có khả năng đem thiết thạch quái vật buông. Thừa dịp thiết thạch quái vật giãy giụa tần suất, thuận thế liền đem thiết thạch quái vật quăng đi ra ngoài. Lần này, tường viện lên trên sinh ra kim sắc Phật quang trở nên càng phát nồng đậm rồi. Hắn thậm chí còn đem tường viện đều che đậy kín. Nhìn không ra tường viện vốn là hình thái đến, coi như là Vệ Tiểu Bắc nhìn chăm chú nhìn sang, cũng chỉ có thể đủ chứng kiến cái kia kim sắc một mảnh Phật quang. Hô, bành, bành, thiết thạch quái vật phát ra bén nhọn tiếng rít, thoáng qua sau đó liền đập vào kim sắc Phật trên ánh sáng. Phát ra như là sơn băng địa liệt tiếng vang lớn, lần này, cái kia kim sắc Phật quang cũng nhịn không được nữa. Tại sức lực lớn oanh kích phía dưới, theo va chạm điểm bỗng nhiên nghiền nát, coi như thủy tinh bình thường, xuất hiện vô số vết rạn, nửa hơi thời gian không đến, liền phá thành mảnh nhỏ, hóa thành đầy trời kim sắc quang điểm, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà đã mất đi kim sắc Phật quang bảo hộ, thiết thạch quái vật rắn rắn chắc chắc đâm vào tường viện lên trên. Sau đó lại lần nữa phát ra tiếng nổ lớn, đem cái kia tường viện ngạnh xanh xanh ném ra một cái cự đại lỗ hổng. Thậm chí còn cái kia thiết thạch quái vật tại nện thay miệng sau đó. Liền một đầu đụng vào đại thiên long tự nội, đập vào một tòa cổ trên lầu. Này tòa lầu canh thế nhưng không có gì kim sắc Phật quang bảo hộ. Thoáng qua tầm đó liền từ ở giữa bẻ gãy, đẩy kim sơn lại ngọc trụ, trực tiếp liền sụp đổ sụp xuống. Cho đến lúc này, đầu kia thiết thạch quái vật đụng gãy lầu canh sau đó. Cũng là thân thể nghiền nát hơn phân nửa. Sau cùng đâm vào thiên vương điện lên trên. Đem thiên vương điện bị đâm cho sụp đổ non nửa. Theo Vệ Tiểu Bắc ném ra thiết thạch quái vật phá vỡ tường viện. Cái kia ẩn núp tại tháp trong rừng hồng sắc thạch tháp tựa hồ có chút nóng này. Vệ Tiểu Bắc xuyên thấu qua cái kia tường viện lỗ hổng. Run sợ chứng kiến một cỗ ánh sáng màu đỏ theo tháp lâm phương hướng bay lên. Sau đó chuyển hướng liền hướng phía cạnh mình mang tất cả đi qua. Cái kia giữa hồng quang ẩn chứa tà ác nồng đậm vô cùng. Lại để cho người nhiều xem hai mắt, thì có đầu váng mắt hoa hình dạng. Coi như là Vệ Tiểu Bắc xem, cũng cảm giác trong óc có chút mê muội phun lên. Cái kia ma nữ quả nhiên có chút môn đạo. Bất quá kế tiếp chuyện đã xảy ra, thật ra khiến Vệ Tiểu Bắc có chút liêu chỗ chưa kịp. Cái kia ánh sáng màu đỏ bay lên chuyển hướng không lâu. Bao phủ tại Đại Thiên Long tự trên không nồng đậm Phật quang tựa hồ trong nháy mắt đã tìm được mục. Tiêu, như là thác nước chút xuống mà xuống, thoáng qua tầm đó liền đem cái kia ánh sáng màu đỏ xông đến không có bóng dáng. Nhưng cái này cũng không tính toán chấm dứt. Chút xuống mà hạ Phật quang tiếp tục hạ lạc, Vệ Tiểu Bắc chỉ nghe một tiếng thê lương hoán độc kêu thảm thiết giọng nữ truyền đến. Cái kia Phật quang liền đem chùa chiền nội tháp lâm bao phủ. Thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc quả thực có chút thật không ngờ. Theo Vệ Tiểu Bắc, cái kia ma nữ như là đã lẻn vào Đại Thiên Long tự. Tu hú sẵn tổ. Khách chiếm nhà chủ, mà cái này Đại Thiên Long tự Phật quang đối hắn nhìn như không thấy. Cũng tựa hồ không có gì ảnh hưởng, nhưng hiện tại, cái kia ánh sáng màu đỏ khẽ động, dĩ nhiên cũng làm đem Đại Thiên Long tự Phật quang dẫn động. Coi như hỏa tinh lọt vào xăng thùng, trong nháy mắt, Phật quang liền đối hồng sắc thạch tháp hạ thủ. Cái này trước trước sau sau, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vệ Tiểu Bắc trong chốc lát đều có chút nghĩ không biết rõ rồi. Nhưng lại tại Phật quang rơi hạ sau đó không đến ba hơi thời gian. Vệ Tiểu Bắc chứng kiến cái kia kim sắc như là nước sông Phật quang bên trong. Đột nhiên một đạo hồng quang lại lần nữa bay lên, theo cái kia Phật quang bên trong dốc sức liều mạng dẫy dụa hướng ra phía ngoài vọt tới. Cái kia ma nữ trong một nồng đậm Phật quang cọ rửa phía dưới vậy mà không chết. Vệ Tiểu Bắc lập tức nhìn chăm chú nhìn lại. Cái kia giữa hồng quang chính bao vây lấy này tòa hồng sắc thạch tháp. Hắn nhanh chóng xoay tròn lấy, mượn cơ hội tại Phật quang bên trong chui ra một cái thông đạo. Khá lắm, rõ ràng còn hiểu được xoay tròn có thể gia tốc chạy nước rút đạo lý. Mặc kệ nói trở lại, cái kia Phật quang vốn là cùng cái này ánh sáng màu đỏ chính là sinh tử đại địch. Theo mà ở hồng sắc thạch tháp dốc sức liều mạng xoay tròn muốn thoát thân thời điểm. Bốn phía chu vi nồng đậm Phật quang bản đang không ngừng qua đi lấy hắn hộ thân ánh sáng màu đỏ. Thậm chí còn có chút Phật quang còn xâm nhập giữa hồng quang. Khiến cho cái kia hồng sắc thạch tháp lên trên không ít bộ vị cũng bắt đầu bị Phật quang qua đi. Vệ Tiểu Bắc cười lạnh nhìn xem này tòa hồng sắc thạch tháp. Mặc kệ hắn là ma nữ chân thân, hay vẫn là cái kia ma nữ ẩn núp tại hồng sắc bên trong thạch tháp. Vệ Tiểu Bắc đều khó có khả năng bỏ mặc hắn chạy ra mặc kệ. Thừa dịp địch bệnh muốn mạng hắn, thế nhưng mà Vệ Tiểu Bắc trước sau như một làm việc phương trận nguyên tắc. Cái gì kia nhìn xem địch nhân đáng thương, do đó phóng đối phương một con ngựa sự tinh, quả thực rất không có khả năng tại Vệ Tiểu Bắc xuất hiện trước mặt. Ân, mặc dù là có loại chuyện này, đó cũng là Vệ Tiểu Bắc muốn nghiên cứu đối phương, đem hắn cầm xuống, giam lại, chậm rãi nghiên cứu, mà không phải thả hổ về rừng. Hai tay chộp vào một đầu ngủ say thiết thạch quái vật trên người. Khẽ quát một tiếng, Vệ Tiểu Bắc liền đem hắn giơ lên, nhưng ánh mắt lại thủy chung không có ly khai qua cái kia tại Phật quang bên trong dãy dụa ý đồ. Thoát thân hồng sắc thạch tháp, giơ lên thiết thạch quái vật Vệ Tiểu Bắc cũng không có vội vã đem thiết thạch quái vật ném ra bên. Ngoài, hắn biết rõ, lựa chọn thời cơ không đúng đích lời nói, ngược lại có thể sẽ đánh tan Phật quang, trợ giúp cái kia hồng sắc thạch tháp thoát thân. Như vậy tư địch sự tình, Vệ Tiểu Bắc thế nhưng không muốn đi làm, bất quá tại bực này đợi thời điểm, Vệ Tiểu Bắc cũng không có lãng phí, cầm lấy thiết thạch quái vật hai tay lúc này chính đem đại lượng lôi điện chân hống không ngừng rót vào thiết thạch quái vật trong cơ thể. Cảnh này khiến cái kia thiết thạch quái vật cơ hồ sắp điên cuồng. Thân thể không ngừng run rẩy, nhưng lại sớm đã bị kích thích được tô tỉnh lại. Tuy nhiên thiết thạch quái vật không có có bao nhiêu trí tuệ. Nhưng dã thú bản tính vẫn phải có. Không hề nghi ngờ, lôi điện chân hống rót vào lại để cho thiết thạch quái vật thống khổ được sắp phát điên. Nhưng đến từ chính Vệ Tiểu Bắc uy thế lại trấn áp nó không dám có nửa điểm phản kháng. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc thế nhưng không cho phép có nửa chút ngoài ý muốn xuất hiện. Theo mà sớm sớm đã đem bản thân uy thế thích phóng ra. Tại gần như thế khoảng cách lên trên cảm nhận được Vệ Tiểu Bắc uy thế. Quả thực lại để cho cái kia thiết thạch quái vật cảm giác hoảng sợ vô cùng. Nếu như cái này thiết thạch quái vật thân thể không phải thiết thạch cấu thành. Đại khái cũng là đại tiểu tiện không khống chế rồi. Hồng sắc thạch tháp lúc này tinh lực hoàn toàn dùng tại đối kháng Phật quang cùng với thoát thân. Phía trên, tự nhiên không có khả năng quan tâm đến Vệ Tiểu Bắc bên này. Không thể không nói, cái kia hồng sắc thạch tháp thật có chút lợi hại. Đại Thiên Long tự tích lũy mấy ngàn năm Phật quang lúc này điên cuồng xoát xuống. Vậy mà đều không thể đủ đem cái này hồng sắc thạch tháp tạo thành quá nhiều tổn thương. Cái này có lẽ cũng chính là vì cái gì hắn có thể đơn giản lẻn vào ẩn núp tại đây Đại Thiên Long tự. Bên trong cụ thể một trong những nguyên nhân rồi, nhưng bất kể là như thế nào, cái kia Phật quang nguyên vốn là khắc chế bực này tà ma tồn tại. Theo mà bao phủ tại hồng sắc thạch tháp bên ngoài ánh sáng màu đỏ tại Phật quang qua đi xuống. Nhanh chóng rút lại, vì thế, hồng sắc thạch tháp nhanh hơn xoay tròn tốc độ, khiến cho hắn tiến lên tốc độ cũng theo đó nhanh hơn không ít. Không ngừng rơi hạ Phật quang lúc này tựa hồ cũng có chút phẫn nộ rồi. Chùa chiền trên không lập tức sinh ra từng đợt tiếng tụng kinh. tựu thật giống vô số đại đức cao tăng ngồi vây quanh một bên. Cầm ấn tụng kinh bình thường, thậm chí còn ngẫu nhiên còn sẽ có mộc ngư đánh thanh âm truyền ra. Thật là lợi hại tiếng tụng kinh. Vệ Tiểu Bắc một cái không phòng, trong lòng lập tức một mảnh hài hòa. Lúc trước đối cái kia hồng sắc thạch tháp sát cơ đều bị hòa tan không ít. Thậm chí còn trong đầu hoàn sinh ra hơi có chút muốn nhập tự vi tăng ý niệm trong đầu. Khá tốt, ngay tại Vệ Tiểu Bắc bước chân di động lập tức, động tâm nhẫn tính lập tức tự đi phát động, đem Vệ Tiểu Bắc theo cái kia tiếng tụng kinh bên trong đánh thức. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc định thần xem xét, tại bất chi bất giác tầm đó, chính mình run sợ hướng phía cái kia đại thiên long tự đi ra hơn 100 mét xa. Cái này đại thiên long tự quả nhiên khủng bố. Đây là hắn rất nhiều hiệu quả đều bị phong ấn sau đó trong lúc vô hình tiết lộ ra ngoài một điểm uy. Năng, có thể tưởng tượng, nếu như cái này đại thiên long tự rất nhiều hiệu quả cũng không bị phong ấn. Không chừng Vệ Tiểu Bắc lúc này đã ngồi ở chùa chiền nội. Mặc vào tăng bào, cầm cái mộc ngư đánh đi lên. Cái này hiển hiện trong đầu cảnh tượng thật ra khiến Vệ Tiểu Bắc nhịn không được phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh tới. Khá tốt, loại này uy năng chủ yếu là dùng để đối phó cái kia hồng sắc thạch tháp. Có cái này rất nhiều lực lượng ảnh hưởng. Cái kia đã vọt tới đại hùng bảo điện phụ cận hồng sắc thạch tháp lộ ra gian nan không ít. Thậm chí còn hắn phía trên nhất tầng kia ngọn tháp đều bị Phật quang soát được không có bóng dáng. Có thể nói như vậy, theo cái kia đại đức cao tăng tiếng tụng kinh, mộc ngư thanh vừa ra, hồng sắc thạch tháp bốn phía chu vi bao phủ ánh sáng màu đỏ đã bị suy yếu đã đến cực hạn. Dính sát tại hồng sắc thạch tháp phía trên, rốt cuộc không có cách nào hướng ra phía ngoài mở rộng nửa phần. Mà cái này hồng sắc thạch tháp tiến lên tốc độ trở nên chậm chạp. Tựu thật giống tại vũng bùn bên trong dãy ruộng bình thường. Mỗi trước tiến thêm một bước, đều gian nan vô cùng, như là sông lên thác nước cá chép, thỉnh thoảng còn có thể bị cái kia Phật quang soát được rút lui vài bước. Thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc nhịn không được hoài nghi, cái này hồng sắc thạch tháp căn bản liền không có cách nào xông ra đại thiên long tự rồi. Vâng, nếu như loại tình huống này không ngoài ý muốn nổi lên. Đại khái chính là như vậy, nhưng vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc cảm giác dưới chân thiết vây núi đột nhiên tầm đó chấn động lên. Đây là có chuyện gì? Phải biết rằng cái này thiết vây núi cực lớn vô cùng. Thế nhưng không phải bình thường địa chấn đủ khả năng dung chuyển. Nhưng đích đích xác xác chấn động lên. Đột nhiên tầm đó, Vệ Tiểu Bắc nghĩ tới một vấn đề. Không chút do dự, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem cái kia thiết thạch quái vật buông. Nhưng lại có chút bận tâm đối phương đào tẩu, dứt khoát mấy quyền liền đập vào đối phương đầu lâu lên trên. Cái kia thiết thạch quái vật đại khái hẳn là một đầu đại tinh tinh. Mà đầu lâu của chúng nó bị Vệ Tiểu Bắc mấy quyền đập chúng. Cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn hôn mê rồi. Kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc nhanh chóng đào tạo hơn 10 đầu kẻ yếu heo. Đợi cho những này kẻ yếu heo ra khô ráo. Nuốt mất thịt kén mảnh vỡ sau đó, lập tức liền phe phẩy cánh, hướng phía dưới núi bay đi. Những này kẻ yếu heo lúc này tốc độ so sánh với bình thường lại nhanh lên mấy lần. Đương nhiên, như kẻ yếu heo như vậy tốc độ phi hành, sẽ thật lớn tiêu hao hắn trong cơ thể chất chứa lực lượng. Do đó giảm bớt hắn sử dụng tuổi thọ. Bất quá, ở thời điểm này, Vệ Tiểu Bắc cũng không quan tâm những này kẻ yếu heo sử dụng tuổi thọ dài bao nhiêu. Mà hắn cần thì còn lại là nhanh chóng tìm được cái này thiết vây núi chấn động nguyên nhân chỗ. Tránh cho xuất hiện lại để cho cái kia hồng sắc thạch tháp đào thoát ngoài ý muốn xuất hiện. Tại đây thiết vây trên núi, từ dưới lên trên, tốc độ như thế nào cũng không có khả năng mau đứng lên. Nhưng theo lên trên hướng phía dưới. Tốc độ liền phải nhanh hơn rất nhiều, huống chi những kẻ yếu heo đó này đây phi hành hình thức xuống núi. Tốc độ vừa nhanh lên trên thêm vài phần, theo mà không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc liền thông qua kẻ yếu heo thấy được địa chấn nguyên nhân. Là đầu kia bá hạ, đầu kia bá hạ lúc này hai mắt mạo hiểm ánh sáng màu đỏ. Chính ra sức theo chân núi hướng phía đỉnh núi bò tới. Hết chương.